Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 607, đại quân rút ra, nhắm thẳng vào Sát Thần Đảo. Ngươi nói cái gì? Nửa bộ thiên địa cảnh, Hạ Phong Thần lại cũng đột phá. Hắn đột phá đến nửa bộ thiên địa cảnh. Điều này sao có thể? Hiên Viên Huyền Dị cùng Gia Cát Trác liếc nhau một cái. Ánh mắt rung động đồng thời, lại mơ hồ có chút hâm mộ và ghen tị. Phải biết, bọn họ giống như Hạ Phong Thần, bao vây vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp, cũng không cách nào vượt qua kia một cái khe. Quá khó khăn, mà bây giờ, Hạ Phong Thần dĩ nhiên cũng làm nhảy tới. Này làm sao không để cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét a? Cho nên nói Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn có đại bí mật. Nếu như chúng ta có thể có được, nhất định có thể bước vào thiên địa cảnh. Cứ như vậy mà nói, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn có nửa bộ thiên địa cảnh Hạ Phong Thần. Hơn nữa thực lực không kém Mạc Bất Phàm. Coi như Sát Thần các chủ đạt tới sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, vậy cũng không tránh được một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đến thời điểm, song phương nhất định sẽ đánh lưỡng bại câu thương. Sát Thần các cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu Thiên chậm rãi nói, đến thời điểm, chúng ta liền có thể nhân cơ hội xuất thủ, đồng thời tiêu diệt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cùng Sát Thần các, đưa bọn họ hết thảy đoạt lại. Này, Gia Cát Trác trầm ngâm, sự tình sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Huyền Dị nói, chúng ta có thể nghĩ tới những thứ này, Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, còn có Hồ Cung cùng Thú Vương Điện, bọn họ không thể nào không nghĩ tới. Còn nữa, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Cung quan hệ rất tốt, Sát Thần các chủ cũng không phải người ngu, không thể nào để cho chúng ta tùy tiện làm ngư ông. Trong này khó khăn nặng nề, cho nên nói mới, chịu chúng ta liên thủ a. Tiêu Thiên giảng đạo, chỉ cần chúng ta liên thủ, vậy còn yêu cầu sợ Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn sao? Những thứ này khó khăn liền là không phải khó khăn. Đến thời điểm chúng ta lôi đình đánh ra, thậm chí mang đến giải quyết tận gốc, giải quyết hết thảy. Ân, Gia Cát Trác cùng Hiên Viên Huyền Dị mắt đối mắt, có chút trầm ngâm. Hai vị, làm nhanh lên quyết định đi, thời gian không đợi nhân, chúng ta cũng tốt mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thiên quát lên, được, liên thủ. Gia Cát Trác cùng Hiên Viên Huyền Dị gần như cùng lúc đó nói, ha ha ha, ba chúng ta đại vương triều thế gia liên thủ, lo gì đại sự không được. Tiêu Thiên cười to, đó là đương nhiên. Gia Cát Trác cùng Hiên Viên Huyền Dị cũng vẻ mặt tươi cười. Chỉ là bọn hắn ba người nụ cười phía sau lại cất giấu mỗi người ý tưởng cùng tính toán. Nhìn như liên hiệp, kỳ thực từng người mang ý xấu riêng. Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, ba vị tông chủ, Ma Vô Lượng, Nghịch Vô Sinh, Bá Thương Thiên, Sát Thần Các, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Ma Vô Lượng xem xong đưa tin bên trong ngọc giản tin tức, có chút trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó lắc đầu một cái. Chuyến này nước đục bổn tông chủ sẽ không tham dự, để cho bọn họ đánh đi. Bọn họ hay lại là không thể nhảy ra Mãng Hoang Đại Châu giới hạn a. Nghịch Vô Sinh lắc đầu một cái, Mãng Hoang Đại Châu chỉ là vô tận đại lục nơi hẻo lánh. Thăng Long cuộc so tài mới thật sự là trọng yếu nhất. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm cũng là đủ lỗ mãng, lại trực tiếp liền dám cùng Sát Thần các cứng đối cứng. Chỉ sợ hắn còn không biết Sát Thần các tồn tại lịch sử so với Mãng Hoang Vương Triều còn phải lâu. Đời, Bá Thương Thiên nói, Mạc Bất Phàm lần này nhất định phải ăn quả đắng. Hơn nữa Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều thế gia phòng trừng vẫn còn ở mưu tính đến cái gì. Hồ Cung bên kia, Cung Chủ, Hồ Tiếu Thiên vội vàng chạy tới, Không cần nói, ta đã sớm biết rồi. Hồ Hạo Thiên khoát tay một cái. Sử thượng tối nhiêu tông môn cùng sát thần các trận chiến này chúng ta không tốt trực tiếp tham dự. Nhưng ở sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta chỉ sợ cũng không tránh được xuất thủ. Truyền lệnh xuống, cũng làm xong nghênh đón chuẩn bị chiến đấu đi. Phải, Hồ Tiếu Thiên trịnh trọng gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, cung chủ, thú vương điện bên kia. Hồ Tiếu Thiên hỏi một câu, cái này không dùng quản. Thú vương điện từ trước đến giờ rất ít tham dự loại chuyện này. Hồ Hạo Thiên nói, thuộc hạ biết. Hồ Tiếu Thiên gật đầu, rời đi đại điện, truyền đạt Hồ Hạo Thiên mệnh lệnh. Hồ Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn ra xa xa, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Bất Phàm thật là quá lỗ mãng rồi, lúc này mới an ổn bao lâu, liền muốn cùng sát thần các khai chiến. Thật không biết người rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu như sát thần các dễ dàng như vậy tiêu diệt cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Mạc Bất Phàm, ngươi có thể không nên bởi vì nhất thời xung động mà tống táng chính mình hết thảy a. Muốn là không phải Tiểu Ngọc làm chân truyền đại trưởng lão, bản cung chủ tuyệt đối sẽ không tham dự chuyện này, thật là phiền toái. Hồ Hạo Thiên giọng rất là khó chịu, mãng hoang Đại Châu. Lúc này các phe vân động, toàn bộ mãng hoang Đại Châu cũng bao phủ ở Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí bên dưới. Đại đại tiểu thế lực nhỏ cũng mơ hồ cảm thấy bão táp hồi sinh. Có chút thế lực bắt đầu thu liễm, có chút thế lực lại đao to búa lớn, muốn ở nơi này một trận bão táp chính giữa sửa máy nhà dột cùng vớt chỗ tốt. Thời gian trôi qua, tiểu hải trấn, một đêm trôi qua. Sáng sớm lại tới, két, Mạc Bất Phàm đẩy cửa ra, từ trong phòng đi ra, thần sắc rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái không trung, vạn dặm không mây, ánh nắng rực rỡ, không giống như là tối hôm qua mây đen giăng đầy. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, ngoài cửa, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Khổng Trung Minh, Hạ Long Hứng Thú, vân vân các loại, bọn họ tề tụ ở nơi này, đã sớm đang đợi. Mạc Bất Phàm gật đầu, không có nhiều lời, lên đường, tấn công sát thần đảo, tranh thủ vào hôm nay bên trong hoàn toàn công hạ sát thần đảo. Phải, đại quân lên đường, Phụng Tông chủ đại nhân lệnh, đại quân rút ra, tấn công sát thần đảo. Sau một khắc, Hạ Long Hứng Thú bọn họ cùng kêu lên hét lớn, sát, tấn công sát thần đảo, sát, đại quân khí thế bừng bừng, tiếng la giết vang dội toàn bộ tiểu hải trấn, tất cả to lớn thiên không ưng phóng lên cao, trong phút chốc thẳng vào vân tiêu, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ tiểu hải trấn thiên không, 100.000 đại quân rút ra. Còn cưỡi thiên không ưng, song túc phi long các loại phi hành tọa kỵ, mênh mông đội ngũ che đậy khắp không trung. Sau một khắc, một tiếng ưng lệ, nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương. Lâm Linh Nhi nhảy lên một cái, dáng người diệu mạn, băng tinh tuyết ưng hí, bay vào trời cao. Lâm Linh Nhi đứng ở băng tinh tuyết ưng bên trên, cùng đại quân hội họp, giống song túc phi long gầm thét, Tiêu Kiếm cưỡi một con song túc phi long theo sát phía sau. Hướng, đó là một con dáng người khỏe mạnh, dáng khôi ngô hoa ban mãnh hổ. Lý Tiểu Nhị cưỡi hoa ban mãnh hổ, vượt qua một cái nhà tòa nhà lầu. Trên đất bôn tàu, Thường Lệnh Mẫn dưới chân là một con độc giác hắc mãng. Sử thượng tối nghiêu tông môn những người khác là không phải ngự thú sư, cho nên cũng còn cưỡi phổ thông thiên không ưng, đi theo ở vạn bảo điện đại quân phía sau, hướng sát thần đảo tiến tới. Quét, Mạc Bất Phàm bay trên trời, trong nháy mắt liền vượt qua rồi vạn bảo điện đại quân. Vượt qua mọi người, đi tới đại quân chính phía trước, cùng Hạ Phong Thần đám người hội họp. Tông chủ, Ngài làm sao tới rồi hả? Hạ Phong Thần sửng sốt một chút. Tông chủ đại nhân, Hạ Long hứng thú bọn họ đều là vô song cảnh, có thể có bay trên trời, tự nhiên không cần còn cưỡi phi hành tọa kỵ. Hơn nữa tốc độ bọn họ vốn là vượt qua một loại phi hành tọa kỵ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Bổn tọa như là đã tới, nào có ở bên cạnh xem cuộc vui đạo lý. Hơn nữa bổn tọa nếu nói muốn tiêu diệt sát thần các đó chính là muốn tiêu diệt. Đến thời điểm bổn tọa sẽ dẫn đầu xuất thủ, sau đó các ngươi đi theo bên trên là được. Phải, tuân lệnh. Đúng tông chủ đại nhân. Hạ Long hứng thú bọn họ thấy Mạc Bất Phàm như thế lòng tin tràn đầy, thậm chí còn dự định tự mình xuất thủ. Cái này làm cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, mơ hồ có chút kích động. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm bọn họ đã hoàn toàn rời đi tiểu hải trấn phạm vi, đi tới bên bờ biển. Bờ biển có 9 chiếc to lớn lâu thuyền. Lý Tiểu Nhị, Thường Lệnh Mẫn, còn có còn lại không có phi hành tọa kỵ tông điện thành viên cũng ngồi 9 chiếc lâu thuyền. Đi thuyền đi sát thần đảo. Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.